Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, ngắm hoa đăng. Ta cũng không nghĩ, chỉ là đáng tiếc nhị tẩu tử ngươi quá mức ngang, ngược, cho nên ta liền bị nhét vào đến rồi. Tết Nguyên Tiêu ban đêm lúc trước khi ra cửa, nhìn thấy Liên Nhị chậm rãi, đi tới, Giả Tông mặt mũi tràn đầy cổ quái không che giấu chút nào. Làm cho cái thằng này biết bao xấu hổ vội vàng giải thích. Nha liền đừng giải thích. Không biết giải thích chính là che giấu a. Ta hiểu, xem ra ăn Tết trước sau Liên Nhị ca rất quý hiếm a. Trợn mắt, Giả Tông cười hì hì nói, nhị tẩu từ đây là lo lắng Liên Nhị ca uống rượu uống nhiều, đi nhầm cửa phòng coi như không tốt rồi. Tiểu tử ngươi nói nhăng gì đấy? Ta là người như vậy a? Liên Nhị mặt mo ửng đỏ, tức giận nói, đi đi đi, buổi tối hôm nay ta liền bồi các ngươi đám gia hỏa này nhìn hoa đăng, dù sao cũng phải có cái đại nhân đi theo không phải, đừng nhìn mắt mờ, đến lúc đó rời không nổi bước liền tốt. Giả Tông một mặt cười hi hi, vỗ vỗ Liên Nhị rất có quy mô bụng nhỏ, cười, hắc hắc nói, Liên Nhị ca xem ra là tiệc rượu ăn nhiều. Liền cái này phúc, hậu dáng người, thật muốn đã xảy ra biến cố gì sao có thể trông cậy vào. Được, tam đệ, cho chút mặt mũi được hay không? Được a, đến trên đường tiêu xài, Liên Nhị ca nhưng phải toàn bao. Chúng, ta đây đều là không có tiền khổ cắp cáp. Nói, chỉ Tam Xuân còn có mình. Một mặt đường đường chính chính, Tam Xuân đỏ bừng mặt biết bao xấu hổ. Tham Xuân lắm mồm nhanh lưỡi, sẵn giọng, nói thế nào nói, liền nói đến trên đầu chúng ta rồi. Sách, tiểu cô nương đừng xính cường, ai không biết mấy người các ngươi đều, dựa vào nguyệt lệ sống qua, dưới mắt có người giàu có làm thịt, liền đừng, ngạo kiều. Giả Tông cũng không trả lời, chỉ là mỉm cười một cái nhãn thần hung ác đi, qua, Liên Nhị lập tức chịu thua, vội vàng khoát tay cười nói. Biệt giới, có ta ở đây còn có thể gọi các ngươi dùng tiền không thành. Hôm nay, ở bên ngoài tiêu xài đều tính cho ta. Có thể nhìn ra được, Tam Xuân nguyên bản liền coi như không tệ tâm tính. Tốt hơn, ba tấm gương mặt xinh đẹp đỏ bừng biết bao phấn chấn. Bên cạnh trứng phượng hoàng căn bản là không có để ý tới bên này đám. Tiếu, tập trung tinh thần đều đặt ở vừa mới trở lại Vinh Quốc Phủ không? Bao lâu trên người Lâm Đại Ngọc, nói cười yến yến biết bao vui vẻ, lại nói Lâm Như Hải mặc dù tâm tình khả năng không quá vui sướng, nhưng đến năm mới mở nha thời điểm, lại có lão thái thái ba thúc năm mới, vẫn là tại ngày trước không tình nguyện đem Lâm Đại Ngọc đưa đến Vinh Quốc Phủ giáo dưỡng, không có cách, vị này thể cốt còn tại điều dưỡng giai đoạn, tạm thời, không có dự định tái giá. Chỉ có thể để lão thái thái tiếp tục dạy bảo Lâm Đại Ngọc. Kỳ thật, Giả Tông tự có thủ đoạn gọi Lâm Như Hải sớm khôi phục, cũng không phải không nghĩ ngại hiện nay mắt a, tăng thêm nhà giàu nhất thiên hạ bản này nhấc lên sóng gió không nhỏ, tình ngay lý gian không nghĩ tự tìm phiền não, chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng. Cũng may cứ như vậy, chỉ cần thể cốt điều dưỡng thỏa đáng, chờ triệt để khôi phục lại tình huống sẽ chỉ càng tốt hơn. Cũng liền không cần thiết gấp. Tại nhất thời, lúc đầu lấy thực lực Lâm ra, mời mấy cái trong cung gia giáo dưỡng mà không nhiều lắm độ khó. Sẽ không gọi ngoại nhân tại Lâm Đại Ngọc. Giáo dưỡng trên có tự khoe lấy cớ. Chỉ là Vinh Quốc Phủ cái này ngoại gia cùng ở tại Kinh Thành. Lại có lão thái mặt mũi bầy ở kia. Nếu là bỏ qua một bên lộ ra quá mức tuyệt tình phụ nghĩa, tạm thời đến nói Lâm Đại Ngọc giáo dưỡng chỉ có thể đặt ở Vinh Quốc Phủ. Lâm Đại Ngọc trở lại Vinh Quốc Phủ, cao hứng nhất không ai qua được. Trứng Phượng Hoàng Giả Bảo Ngọc, hai ngày này cả ngày đi theo vô cớ gây rối, không biết dẫn tới bao nhiêu vụng trộm bất mãn. Dưới mắt, Tam Xuân đều làm tốt đi ra ngoài nhìn hoa đăng chuẩn bị. Cái thằng này còn tại Lâm Đại Ngọc trước mặt cẩn thận nịnh nọt. Loại này giúp Lâm Đại Ngọc kéo cừu hận bản sự cũng là không có ai Giả Tông một ánh mắt đi qua, theo bên người Hoàn Tam lập tức hiểu ý, hướng về phía Trứng Phượng Hoàng hét lên, "Bảo nhị ca, chúng ta nên xuất phát." "A, muốn xuất phát sao?" Trứng Phượng Hoàng kịp phản ứng, nhìn thấy Liên Nhị cũng đến, vội vàng lên tiếng chào hỏi, lúc này mới cười nói, "Đã người đều đến đông đủ, vậy chúng ta liền lên đường đi." Ti nói như thế, nhìn hắn bộ dáng vẫn như cũ dự định ghé vào bên người Lâm Đại Ngọc. Ngày hội nguyên tiêu, kinh thành khó được buông ra 3 ngày cấm đi lại. Ban đêm, một nhóm công tử tiểu thư, bên người đi theo thiếp thân đại nha hoàn, bên ngoài có gã sai vặt bảo hộ, trùng trùng điệp điệp ra Vinh Quốc phủ. Thuận, trong bóng đêm đèn đuốc sáng trưng Ninh Vinh Nhai, chuyển tới tiếng người huyên náo náo nhiệt ồn ào đường lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới, đủ loại hoa đăng đem rộng rãi đường đi chiếu lên, tươi sáng, người người tới đến một cỗ ngày lễ vui mừng không khí đập vào mặt mà tới, cho người cảm giác chính là hoa đăng thật nhiều thật đẹp, người thật mẹ nó nhiều. Một nhóm vừa đi vừa nghỉ, ngắm hoa đăng, ăn bên đường đặc sắc ăn nhẹ, đoán đố đen, Trứng Phượng Hoàng cùng mấy người tỉ tỉ muội muội chơi đến quên cả trời đất. Không thể không nói, mấy cái này thiếu nam thiếu nữ đều là nhân tài. Đoán đố đèn quả thực liền như chơi đùa. Không bao lâu một đám tử nha hoàn nô bộc trên tay, cơ bản đều xách lấy 1-2 ngọn hoa đăng. Từng cái, chơi đến cao hứng bừng bừng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Giả Tông đối với đoán đố đèn không có hứng thú gì. Cùng Liên Nhị rớt, khoát uốn tại đội ngũ cuối cùng, mỉm cười nhìn xem náo nhiệt, câu được, câu không nói chuyện phiếm đánh cái giám. Trên nửa đường, vậy mà gặp Tiết Bàn cái này tiểu đệ, bên cạnh còn có một đám tử cao lương tử đệ, cũng không biết bọn hắn là thế nào nhận. Biết, lão đại, muốn hay không cùng một chỗ đến phụ cận tửu lâu vui a vui a. Tiết Bàn tiểu tử này rất có khi tiểu đệ giác ngộ, cũng không thấy đến tại mới quen bằng hữu trước mặt hô Giả Tông lão đại có gì không ổn, tùy tiện nói quay đầu lại hướng một đám đồng bạn giới thiệu nói, vị này chính là ta lão đại, Vinh Quốc phủ Tông Tam thiếu. Hiển nhiên đám này quần áo không tầm thường cao lương tử đệ cũng không có bao nhiêu kết bạn Giả Tông hứng thú, từng cái thái độ lãnh đạm qua loa. Bọn hắn đã sớm biết được Tiết Bàn cái này ngốc tử lão đại chỉ là Vinh Quốc phủ đại phòng con thứ thôi, căn bản là nhập không được bọn hắn pháp nhãn, chỉ là tùy tiện nhẹ gật đầu. Ngược lại là trong đó mấy cái nhận biết Liên Nhị, rất là khách khí kêu lên Liên Nhị ca. Trong đó Giả Tông duy nhất nhận biết Phùng Tử Anh, còn tận lực chạy đến Trứng Phượng Hoàng bên kia lên tiếng chào hỏi, ta liền không đi, tiểu tử ngươi kiềm chế một chút. Đồng dạng gật đầu cùng cái nhóm này cao lương tử đệ xem như chào hỏi. Giả Tông quay đầu lại hướng còn không có kịp phản ứng Tiết Bàn khoát tay nói, ta còn phải đi theo trong phủ tỷ tỷ bọn muội muội cùng nhau hành động đâu. Hiển nhiên Giả Tông như thế tùy ý thái độ, gọi mấy cái kia cao lương tử đệ có chút không thích. Trên mặt khách sáo giả cười đều là cứng đờ, ánh mắt nhìn về phía Giả Tông có chút bất thiện. Lão đại, vậy ngươi chơi đến vui vẻ. Vẫn như cũ vô chi vô giác Tiết Bàn vui cười ha ha một tiếng. Sau đó gọi đồng bạn bên cạnh cùng nhau rời đi. Nhìn phương hướng chính là kinh thành lớn nhất tửu lâu bên kia. Đây chỉ là nho nhỏ nhạc đệm, cũng không có ảnh hưởng đến Trứng Phượng Hoàng cùng tỷ tỷ bọn muội muội nhìn hoa đăng, nhấm nháp quà vặt cùng đoán đố đèn hào hứng. Hiển nhiên cũng không có phát giác vừa rồi vi diệu lại có chút không khí ngột ngạt phân. Tiểu tử ngươi giống như không thế nào được hoan nghênh a. Tiếp tục tiến lên, trên mặt Liên Nhị tất cả đều là giống như cười mà không phải cười nghiền ngẫm, thản nhiên nói, muốn hay không nhị ca giúp ngươi đả thông Huân Quý tử đệ cánh cửa. Quên đi thôi, Giả Tông bĩu môi khinh thường nói, Liên Nhị ca coi là ta sẽ quan tâm những con nhà giàu này cách nhìn a, quả thực trò cười, tiểu tử ngươi đừng cao như vậy lòng dạ. Liên Nhị lại là có khác biệt cái nhìn, thản nhiên nói, tục ngữ nói một cái, hảo hán ba cái giúp, nhiều kết giao một chút vòng tròn huân quý bằng, hữu, đối với ngươi nhưng có không nhỏ trợ giúp. Ha ha, cũng phải người ta để ý hắn người con thứ tướng quân phủ này mới thành. A, giả tông nhưng không có cầm mặt nóng thiếp người bên ngoài mông. Lạnh ham mê, nếu là đơn thuần xuyên qua hồng lâu thế giới cũng liền thôi. Nhưng hắn, không phải đơn thuần xuyên qua a, có chủ thế giới tồn tại bóp. Nói một, câu đỉnh cấp văn võ toàn tài đều không quá đáng. Dựa vào cái gì cho một, băng bất học vô thuật huân quý tử đệ mặt mũi. Đương nhiên, những lời này không cần thiết nói đến quá mức trực tiếp. Chỉ là khoan thai cười nói. Vẫn là thôi đi, chờ ta sau khi thành niên lại làm so. Đo không muộn, tiểu tử ngươi, lòng dạ còn rất cao. Nếu là không có điểm lòng dạ, liên nhị ca sẽ đem ta cái này đại phong. Con thứ nhìn ở trong mắt a, tất cả mọi người là người biết chuyện cũng. Không cần phải nói ngoa lừa gạt. Liên nhị nhất thời không nói gì. Thầm nghĩ ngươi tiểu tử này ngược lại là tính tình mười phần. Hy vọng có thể một mực như thế có lực lượng mới tốt. Lúc này giả tông cũng đã bị sự tình khác hấp dẫn chú ý. Vừa vặn liếc tới. Một cái thân mặc phổ thông bách tính y phục. Khuôn mặt phổ thông nam. Tử trung niên sắp từ bên người đi qua. Cái thằng này tự nhiên dẫn không dậy nổi hắn mảy may hứng thú. Nhưng trong ngực hắn ôm, nhìn bộ dáng ngủ say đi qua hài tử, lại là gây nên hắn. Chú ý, dừng lại, một tiếng quát nhẹ, giả tông một ánh mắt đi qua, theo bên người gã sai. Vặt vượng tài lập tức lao ra, ngăn ở kia sắp từ bên người đi qua nam tử. Trung niên trước người, vị này, vị thiếu gia này, ngươi làm cái gì vậy? Nhìn thấy ngăn lại đường đi vượng tài. Còn có chậm rãi đi tới giả tông. Nam tử trung niên lập tức thất kinh xuất mồ hôi chán. Lắp bắp mở miệng. Cũng không trách hắn khẩn trương như vậy. Mặc kệ là luyện võ mấy năm. Vượng tài. Vẫn một mực kiên trì yên lặng rèn luyện giả tông. Xem ra đều. Là một bộ thân thể cường tráng tư thế. Rất có ý tưởng như vậy lực uy hiếp. Tam đệ. Người đây là. Liên nhị thấy thế. Cũng không nhịn được lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Không rõ. Giả tông làm sao đột nhiên liền ngăn lại trước mắt người đàn ông trung. Niên bình thường. Phía sau động tĩnh. Đồng dạng hấp dẫn đằng trước nha hoàn gã sai vặt. Cũng không lâu lắm chứng Phượng Hoàng cùng Tam Xuân cùng Lâm Đại. Ngọc cũng đều được nhắc nhở. Hiếu kỳ nhìn sang. Trong ngực hài tử. Là ngươi a? Giả tông không có trả lời. Mà là hững hờ hỏi. Hoàn cảnh náo nhiệt như vậy, làm sao liền ngủ mất rồi? Vâng vâng vâng, trong ngực hài tử là nhà ta. Hắn đây là nhìn hoa đăng, mệt mỏi, tướng mạo thường thường người đàn ông trung niên liền vội vàng gật. Đầu, nhìn về phía trong ngực hài tử trên mặt lộ ra, di mụ cười. Tràn đầy, tình thương của cha, đi mẹ nó, người cái đồ hỗn trướng dám lừa gạt ta. Giả tông đột nhiên gây khó khăn. Một cái bước nhanh về phía trước, hung hăng cho nam tử trung niên một cái tát tai. Đưa tay đoạt lấy, trong ngực hắn ngủ say hài tử. Thuận tay liền giao cho gã sai vặt vượng. Tài ôm lấy, lần này phát sinh quá mức đột nhiên. Tất cả người chú ý chuyện này sửng. Sốt, chỉ có gã sai vặt vượng tài mới nhất thanh tỉnh. Hắn tay thuận bận bịu. Chân loạn ôm một cái ngủ say hài tử đâu. Đồng dạng mặt mũi tràn đầy. Chấn kinh nhìn về phía thiếu gia nhà mình. Không biết thiếu gia đây là lên. Cơn điên gì. Hán tử kia cũng bị đánh mộng. Dưới chân lảo đảo kém chút té ngã trên. Đất. Chỉ cảm thấy gương mặt nóng bỏng rất đau đớn. Thời đại mạt pháp kéo dài. Dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại. Xuất hiện mana. Dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.